Con rể quyền quý, chương 31, mời anh ăn một bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài, thanh niên thở dài, sau đó xoay. Người kêu to một tiếng với người trong quán rượu, đã nghe thấy phó đội trưởng Hàn nói gì chưa? Bây giờ tất cả, mọi người đều tự giác đến cục cảnh sát. Ngồi đi, không có lời nói của phó đội trưởng Hàn, không ai được đi hết, nhanh lên. Thanh niên vừa nói dứt câu, một đám người từ trong quán rượu xông ra khi mọi người nhìn thấy Hàn Văn Tĩnh, đều cúi đầu thành thật đàng hoàng chào phó đội trưởng Hàn, sau đó chạy ra khỏi cửa quán bar, có người lái xe, có người thuê xe, tất cả đều chạy về phía cục cảnh sát. Cảnh tượng này khiến cho Hàn Văn Tĩnh tức giận đến mức trừng mắt lông mày, dựng ngược, vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa, người thanh niên kia lại cười, nịnh, phó đội trưởng Hàn, vậy tôi cũng đến cục cảnh sát trước nhé. Nói xong, thanh niên chạy trốn như một làn khói. Đối mặt cảnh tượng này, Hàn Văn Tĩnh há miệng thở dốc, ngực phập phồng lên, xuống, đồng phục cảnh sát mùa hè, mỏng manh hoàn toàn không có cách nào che giấu được đỉnh núi này nhấp nhô nhiều lần. Trương Thác đứng ở cửa quán bar, nhìn cảnh tượng này, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, trong lòng hơi buồn, cười, anh thật sự không ngờ cô cảnh sát nhỏ này lại có khả năng đe dọa lớn đến những phần tử băng nhóm này như vậy. Anh cười cái gì? Giọng nói lạnh lạnh của Hàn Văn Tĩnh vang lên trước mặt Trương Thác, anh có biết anh gây ra phiền toái gì không hả? Một mình đến, tìm băng nhóm người ta dùng vũ khí đánh nhau, chết cũng không biết chết như thế nào. Từ nay về sau, hành động mỗi ngày của anh đều phải báo cáo cho tôi hết, biết chưa hả? Tại sao? Trên mặt Trương Thác hiện lên tia nghi ngờ. Người đẹp, hình như tôi không phải là phạm nhân mà. Anh vướng vào tranh đấu băng nhóm, hoặc là làm theo lời tôi nói, mỗi ngày đều thành thật đàng hoàng báo cáo với tôi, hoặc là đến cục cảnh sát uống trà với tôi. Hàn Văn Tĩnh vừa nói vừa lấy ra còng tay lấp loe ánh sáng lạnh từ bên hông mình. Ok, ok L. Trương Thác vừa nhìn thấy bộ dạng cô gái này như vậy, lập tức dùng tay ra hiệu. Người đẹp, cô cho tôi số điện thoại, ngày nào tôi cũng sẽ báo cáo cho cô, đã được chưa? Hàn Văn Tĩnh đọc số điện thoại của mình cho Trương Thác, sau đó cảnh cáo, nhớ kỹ, đừng có giở trò đấy. Chắc chắn rồi, tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật mà. Trương Thác bày vẻ mặt đàng hoàng chính nghĩa. Thành phố Ngân Châu, tập đoàn Lâm Thị, Lâm Ngữ Lam ngồi bên bàn làm việc của mình, nhìn tài liệu mà thư ký vừa đưa ra. Thư ký Lý Na đứng trước bàn làm việc của Lâm Ngữ Lam, báo cáo với Lâm Ngữ Lam. Chủ tịch Lâm, bây giờ bên ngoài có rất nhiều tin đồn bịa đặt, đều là những tin tức không có lợi cho Lâm Thị. Có rất nhiều doanh nghiệp đều thẳng thắn nói muốn ngừng hợp tác với chúng ta. Chấm, ha, Lâm Ngữ Lam cười khẽ một tiếng. Không có lợi cho Lâm Thị, xem ra là không có lợi cho tôi thôi. Chuyện này, Lý Na mở miệng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Lâm Ngữ Lam đưa tay phải ra, không ngừng gõ xuống bàn, để tôi đoán xem. Nào, bên ngoài truyền ra lời đồn cơ bản là ông nội tôi sắp không qua khỏi rồi, Lâm Thị sẽ truyền cho người khác. Lâm Ngữ Lam, tôi sắp phải xuống đài rồi, đúng không? Lý Na cúi đầu, không hé răng. Có một số người, đúng là chỉ một lát thôi cũng không nhịn được nữa rồi. Lâm Ngữ Lam ném tài liệu trước mặt vào thùng rác, dựa hẳn người vào ghế làm việc, đi nói với những người đòi ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác kia từ nay về sau, bất kể Lâm Thị phát triển thành như thế nào cũng sẽ không chấp nhận hợp tác với bọn họ. Đồng thời cũng nói với tất cả mọi người, nếu muốn phủi sạch quan hệ với Lâm Thị chúng ta thì làm cho sớm đi. Vâng, Lý Na gật đầu, rời khỏi phòng làm việc. Trong phòng làm việc chủ tịch Lâm Thị, rộng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Lâm Ngữ Lam. Trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ hiện lên một nụ cười tự diễu. Cái gọi là người một nhà là biết sử dụng loại thủ đoạn thâm độc này sao? Trương Thác đứng ở cửa cô nhi viện Xuân Đằng, gửi tin nhắn định vị cho Hàn Văn Tĩnh, sau đó đi vào cổng lớn cô nhi viện. Anh Trương Thác, anh đến rồi. Trương Thác vừa mới bước vào cửa, đã có hai bé trai chạy đến trước mặt ôm bắp đùi anh. Trên gương mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhớ anh rồi à? Trên mặt Trương Thác lộ ra nụ cười chân thành, bế hai bé trai lên. Anh đến rồi à? Mới rồi bọn trẻ còn đang nhắc anh mãi đấy. Tần Âm tươi cười đi đến trước mặt Trương Thác, dáng vẻ người kia mặc vest khiến cho mắt Tần Âm sáng bừng lên. Được đó, nhà anh mặc vest cũng rất đẹp trai. Vậy sao? Trương Thác nghiêng đầu suy nghĩ, tại sao tôi lại cảm thấy tôi mặc cái gì cũng rất đẹp trai? Phụt, Tần Âm nhẹ nhàng che miệng, hai mắt như trăng lưỡi liềm nheo lại. Trước đây không nhận ra con người anh còn rất tự sướng nữa. Gần đây thế nào? Đọc tin tức thì việc khai phá nơi này hẳn là đã dừng lại rồi, chứ? Trương Thác hỏi một câu. Nhờ phúc của anh, việc phá núi giành được sự ủng hộ cực lớn của phía chính phủ, việc phá bỏ và xây dựng lại cô nhi viện được phía chính phủ rời lại không? Thời Hạn, trên gương mặt xinh đẹp của Tần Âm lộ ra vẻ cảm kích, nói thật nếu không phải có anh tôi thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Tôi cũng rất cảm ơn cô, nếu không có những người có lòng tốt như cô, những đứa trẻ này cũng không được sống vui vẻ như vậy. Ánh mắt Trương Thác nhìn xa xăm, anh nhìn thấy những đứa trẻ trong cô nhi viện này, gần như mỗi đứa đều cầm đồ chơi trong tay, trên mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ. Chẳng qua tôi chỉ làm hết khả năng của mình thôi. Tần Âm nhìn Trương Thác, trong mắt lộ ra chút say mê. Những lời này nói ra rất đơn giản, lại có mấy người có thể làm được chứ? Trương Thác hỏi ngược lại, đặt hai đứa trẻ trong lòng xuống mặt đất. Tôi đi gặp viện trưởng trước đã. Tần Âm ôm đầu hai đứa trẻ gật đầu với Trương Thác. 6 giờ chiều, Trương Thác và Tần Âm cùng đi ra khỏi cô nhi viện, hai người đứng trước xe BMW đời thứ 5 của Tần Âm. Mời anh ăn một bữa cơm, đừng từ chối tôi nhé. Tần Âm cười khẽ với Trương Thác, anh nên biết lần này phá núi lấy được nhiều lợi ích, không chỉ bảo vệ được cô nhi viện, công ty chúng tôi cũng nhận được triển vọng phát triển khó mà tưởng tượng được. Cô chọn chỗ hay tôi chọn đây? Trương Thác mở cửa xe, tôi chọn nhé, dù sao vẫn ưu tiên phụ nữ mà. Trên mặt Tần Âm lộ ra vẻ vui mừng, ngồi vào trong xe. Thân xe BMW đời thứ 5 tỏa ra màu vàng cắt lướt nhanh trên đường phố, lái vào giữa một khu nhà bình thường. Trương Thác ngồi vào trong xe, nhìn cảnh sắc khu nhà bên đường lướt qua bên cạnh mình, sắc mặt hơi kỳ quái nói với Tần Âm, cô đang định về nhà mình nấu cơm đấy à? Tần Âm lái xe khẽ gật đầu, gương xinh đẹp đỏ ửng, là đến nhà thầy giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy đã nói muốn gặp anh từ lâu rồi. Gặp tôi? Trương Thác sờ sờ mũi, hơi nghi ngờ. Tần Âm thấy Trương Thác cũng không tỏ vẻ phản đối, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, giải thích với Trương Thác, tôi và thầy giáo quen nhau từ 4 năm trước, ông ấy là giáo sư kinh tế học, khi đó công ty của tôi suýt nữa phải phá sản, cũng là ông ấy trong giây phút quan trọng đỡ đần tôi. Thầy giáo không vì chính mình, chỉ hy vọng tôi luôn gắn bó với sự nghiệp từ thiện. Lần này sau khi tôi xin chính phủ cho phá núi, thầy giáo vẫn luôn muốn gặp anh một lần. Hóa ra là như vậy. Trương Thác gật gật đầu. Xe dừng lại trước một tòa chung cư cũ kỹ, chỉ riêng vẻ ngoài của chung cư này thôi cũng đã có thể kết luận nó được xây rất từ rất lâu rồi. Bic tốt không? Đánh giá để được 2 đậu. Ở bơi su, tôi còn lời muốn nói. Ở Wap Táng Quả ủng hộ tác giá nhát. Cách Trương.